Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chính thẳng hạ vương, Tần Nhất Phàm một lời không hợp, cư nhiên sẽ đem Lộc Vũ cho đánh cho tàn phế, có thể thấy được tâm tư là biết bao hiểm ác đáng sợ. E rằng tại loại này hoàn khố đệ tử trong lòng, căn bản là đem những người khác tính mệnh coi là con kiến hôi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Nhất chiêu long hổ bàn nhược công. Một tầng nhàn nhạt màn sáng đã đem Tần Nhất Phàm cái này nhìn như hung mạnh một quyền hóa giải. Cứ như vậy dễ dàng liền hóa giải Tần Nhất Phàm thế tiến công. Tần Nhất Phàm cái kia mãnh liệt quyền quang. Toàn bộ đều tiêu tán thành vô hình. Tần Nhất Phàm nhìn ra Lộc Vũ không phải hạng người bình thường. Thế nhưng trong lòng thì càng thêm phẫn nộ. Liền muốn sẽ xuất thủ. Tần Nhất Phàm, đây là đại hạ lệnh. Ngươi dám động thủ nữa. Chính là hướng ta đại hạ vương thét tuyên chiến. Ngươi không muốn xuất thủ nữa. Ta không hy vọng ở chúng ta vương đô tai nạn chết người. Hạ Tuyết Ngâm bỗng nhiên sử dụng một vật. Chính là đại hạ lệnh, sư tỷ, ngươi cư nhiên như thế che chở hắn. Tần Nhất Phàm không nghĩ tới Hạ Tuyết Ngâm lại có thể dùng đại hạ lệnh tới che chở Lộc Vũ trình độ. Hắn thật là ghen ghét dữ dội, chẳng qua có đại hạ làm kinh sợ. Hắn nên cũng không dám nữa đối Lộc Vũ công kích. Hắn không biết là Hạ Tuyết Ngâm tế xuất này lệnh là bảo vệ tính mạng của hắn. Hạ Tuyết Ngâm nhưng là biết Lộc Vũ thực lực, liền Lôi Diệp, Tôn Trưởng Môn, Bách Lý Kỳ ba đại khai mạch kỳ tột cùng cường giả liên thủ công kích đều không phải là Lộc Vũ đối. Thủ, Tần Nhất Phàm một cái như vậy khai mạch kỳ cảnh giới đại thành lại tính là cái gì? Lộc Vũ chỉ cần thật xuất thủ, Tần Nhất Phàm lập tức phải bị thua. Mà thôi Lộc Vũ cái kia gan to bằng trời tính cách mà nói, rất có thể đem Tần Nhất Phàm một kiếm phân thây. Ta đây là cứu mạng của ngươi, ngươi lấy sau hội cảm tạ ta. Hạ Tuyết Ngâm vội vội vàng vàng lôi đi Lộc Vũ. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ hiện tại ngược lại vẫn hiểu khá rõ ta. Ngươi chỉ cần lại muộn trên lên một bước, hắn khả năng liền không ở nơi này cái thế thượng ngươi nha. Hạ Tuyết Ngâm đối với Lộc Vũ bá đạo không biết nói gì. Nàng vinh hạnh chính mình ngăn trở kịp thời. Không phải Đại Tần quốc thái tử chết ở chỗ này, có thể sẽ không tốt. Hạ Tuyết Ngâm không dám để cho Lộc Vũ cùng Tần Nhất Phàm chạm mặt nữa. Vội vã mang theo Lộc Vũ đuổi vào đến nội thành trong vương cung. Đi tới Vĩnh Hòa ngoài điện. Lộc Vũ, ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi vào bẩm báo một cái phụ vương. Lập tức ta phụ vương sẽ triệu kiến ngươi đấy. Ngươi có thể ngàn vạn chớ đi xa. Hạ Tuyết Ngâm thiên đinh vạn chúc. Chỉ sợ trở lại một cái Lộc Vũ đã không thấy tăm hơi. Đi thôi, Lộc Vũ phất phất tay. Hắn không ngại ở chỗ này chờ lâu trên. Lên, một chút thời gian, hắn chi tâm kỳ, giống như mênh mông tinh không. Giếng nước yên tĩnh, với hắn mà nói, bực nào thì chỗ nào không phải tu luyện. Trong quá trình chờ đợi, hắn không có quên điều tức. Hạ Tuyết Ngâm hiệu suất làm việc cũng thật sự là nhanh. Không lâu sau chi về sau, đại hạ vương liền cho đòi hắn ở Vĩnh Hòa Điện yết kiến. Làm Lộc Vũ nhìn thấy đại hạ vương đệ nhất lúc, liền cảm giác người này một thân chính khí. Cái kia ngũ quan dáng dấp cũng không bằng bực nào ra sắc. Lại lộ ra một loại cao thượng chính trực khí tức, nhưng vừa thấy được liền nhịn không được kính trọng. Đại hạ vương vóc người cao lớn. Nhưng lúc này lại có vẻ hơi câu lũ. Cái kia chính khí khuôn mặt chung cũng rất là thương bạch. Môi có chút nứt ra. Tinh tế xem đại hạ vương da thịt. Hội phát hiện da thịt trên. lên đến chỗ đều là xích hồng vết tích, rất là đáng sợ. Đại Hạ Vương vốn có thoát phàm cảnh, thế nhưng khí tức hỗn loạn không ngớt, xem ra Đại Hạ Vương bị xích hỏa chi độc hành hạ có thời gian rất lâu. Phụ vương, ngươi không sao chứ? Hạ Tuyết Ngâm khéo léo đứng ở Đại Hạ Vương bên cạnh, nàng vội vàng cấp Đại Hạ Vương đấm lưng. Không có gì đáng ngại, Đại Hạ Vương phất phất tay, ý bảo Hạ Tuyết Ngâm dừng xuống. Hắn hướng về phía Lộc Vũ miễn cưỡng cười, lễ phép nói ra, Lộc công tử, để cho ngươi chê cười, ta đây thân thể thực sự có chút không có ý chí tiến thủ. Hạ Vương tuy là bệnh nặng triền thân, thế nhưng như cũ vẫn duy trì một chính khí, rất là khó có được. Không sai, Lộc Vũ đối với Đại Hạ Vương ấn tượng còn tốt vô cùng. Đại Hạ Vương thở dài một cái, nói ra, các ngươi hậu sinh khả úy, so với các ngươi thanh niên nhân đến, chúng ta những thứ này lão gia hỏa kém quá xa. Lộc công tử, lần này ta muốn vạn phần cảm tạ ngươi, ngươi lấy lực một người bị diệt lôi kiếm thế gia, uy hiếp mỗi bên đại thế lực, bây giờ đã không có thế lực sẽ cùng vương thất làm khó dễ. Chúng ta Đại Hạ quốc rốt cục có thể ân định, cái này hết thảy biến hóa, dường như tự phát sinh ở trong mộng. Chúng ta Đại Hạ quốc rốt cục có thể đoàn kết nhất trí, quyện thành một sợi dây. Đây là bản vương nhiều năm tâm nguyện a. Nói đến đây, Đại Hạ Vương bỗng nhiên là kích động không thôi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Lộc Vũ cúc cung thi lễ một cái, nói ra, ta muốn thay chúng ta vương thất, thay chúng ta Đại Hạ quốc, hướng ngươi cúc cung. Lộc Vũ có thể hoàn toàn không có cảm nhận được cái gì vinh dự dáng vẻ, chỉ bất quá nhàn nhạt nói ra, chẳng qua một cái nhấc tay. Lộc Vũ cái phản ứng này thật sự là quá bình tĩnh, cái loại này bình tĩnh trong giọng nói lại để lộ ra một loại khó mà diễn tả bằng lời khí phách. Đại Hạ Vương còn không có gặp qua bình tĩnh như vậy thiếu niên, tức thì sửng sốt. Hạ Tuyết Ngâm tức giận chừng Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, phụ vương, hắn liền nói chuyện như vậy ngữ khí á, ta cũng đã quen rồi. Lộc công tử không quan tâm hơn thua chính là ta Đại Hạ quốc tương lai chi đống lương. Đại Hạ Vương đối với Lộc Vũ thân thiết gật đầu, nói ra, Lộc công tử, nghe Tuyết Ngâm nói, ngươi bây giờ chính là khai mạch kỳ cảnh giới đại thành, xuất thân thanh Vân Châu Huyền Nguyệt Tông. Không sai, ta chính là Huyền Nguyệt Tông xuất thân. Lộc Vũ gật đầu. Đại Hạ Vương nói ra, Huyền Nguyệt Tông chính là đế thống chi môn, thảo nào có thể ra ngươi thiếu niên như vậy hào kiệt. Lộc Vũ nói ra, thế nhân đều chỉ đạo ngã Huyền Nguyệt Tông chính là xuống dốc cửa, cũng không bao nhiêu người nhắc lại đế thống hai chữ. Đại Hạ Vương nói ra, không, đế thống vĩnh viễn là đế thống, e rằng yên lặng mấy nghìn năm, nhưng bên trong nội tình cũng là khác môn phái vĩnh viễn khó có thể sánh bằng. Thân là vương giả, quả nhiên là người biết hàng. Lục Vũ đối với Đại Hạ Vương không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, hắn có thể nhìn ra Đại Hạ Vương là một cái khí độ cùng lòng dạ đều có vương giả. Đại Hạ Vương hỏi, Lộc công tử, trong nhà ngươi nhưng còn có cha mẹ và huynh đệ tỉ muội, không biết ở nhà chơi dông phương nào, có từng hôn phối. Hạ Vương ngươi điều tra như thế tinh tường đây. Lục Vũ đột nhiên bị Đại Hạ Vương hỏi vấn đề như vậy, thực sự là không nói. Mà bên kia Hạ Tuyết Ngâm đã mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, dậm chân một cái, trách cứ nói ra, ai nha, phụ vương, ngươi hỏi chuyện này để làm gì đây? Khái khái, Đại Hạ Vương làm ho hai tiếng, lần này cũng không phải là bởi vì thương thế, mà là giả ho khan. Lộc Vũ thật đúng là không có cùng Đại Hạ Vương tiếp tục kéo bình thường hứng thú. Chỉ là nói ra, Hạ Vương, ta hôm nay tới đây, cần hướng ngươi tìm hiểu một cái tin tức. Chẳng qua tại thăm dò tin tức phía trước, ta trước cho ngươi xuất thủ luyện đan đi, luyện đan. Lộc công tử, thật là không có nghĩ đến, ngươi thế mà còn là một vị luyện đan sư. Đại Hạ Vương thập phần giật mình nói, xem Đại Hạ Vương phản ứng này, hiển nhiên Hạ Tuyết Ngâm lúc trước không có cùng Đại Hạ Vương nói chuyện luyện đan tình. Hết chương.